Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752. Cũng là nhân vật, TT tổng cộng 8 cái phẩm loại. Trong đó Châu Phi chính là Nam Phi TT, một loại rất thụ động vật bảo hộ tổ chức thích tiểu động vật. Nam Phi TT cùng mặt khác TT không đồng dạng. Bọn chúng thích cùng khủng long bạo chúa như thế dùng chân sau đứng thẳng. Sau đó hai cái tiểu chân trước ôm ở ngực. Đi trên đường cùng mùa đông chộp lấy tay nhỏ hài tử dường như. Chính là bởi vì cái này tập tính, Nam Phi TT có được đặc biệt một loại bước chân. Liền gọi khủng long bước. Giống nơi đó TT bảo hộ người làm việc đều biệt danh bọn chúng vì xùy tay nhỏ tiểu giáp long. Loại này tư thế đi không thể nghi ngờ rất manh. Thế là nó nhóm vì vậy mà hoạch tội. Bị một số người nhìn chúng lựa chọn làm sủng vật. Nhưng TT không thích hợp làm sủng vật. Bọn chúng rất biết đào hang. Thật có thể xuyên sơn vượt đèo. Cho nên phổ thông nơi ở căn bản khốn không được bọn chúng. Vì giam cầm lại TT, các chủ nhân dùng đủ loại biện pháp. Cái này khiến TT gặp rất nhiều tra tấn. Thế nhưng là bị nuôi làm sủng vật tốt xấu còn có thể tiếp tục sống. Còn có giải cứu cơ hội. Nếu như bọn chúng được đưa đến Trung Quốc đi, vậy sẽ phải mất mạng. Hai cái này người da trắng vừa lúc chú trọng bảo hộ chính là lân giáp mục đích động vật có vú. Hai người bọn họ liền ngươi một lời ta một câu xong Romeo nói. Ngươi đi qua Trung Quốc sao? Ngươi không đi qua, chúng ta đi qua, chúng ta đi giải cứu TT. Thế nhưng là vô dụng, ngươi biết không? Chúng ta giải cứu TT cũng không sống nổi. Vì cái gì? Bởi vì người ở đó vì cho chúng nó bán giá cao. Vậy mà hướng bọn chúng trong thân thể tiêm vào xi măng. Cái này thật CMN. Sao sao đối phó người Do Thái cũng không như vậy tàn khốc. Ok, nghe đến đó cửa thang máy có người thấp giọng nói. Không hiểu chớ nói lung tung. Sao sao đối với chúng ta người Do Thái tra tấn muốn so cái này đáng sợ nhiều. Kia hai cái người da trắng cũng là miệng này. Không nghĩ tới nơi này lại có một cái người Do Thái. Liền không thể làm gì khác hơn là hậm hực ngậm miệng lại. Dương Thúc Bảo thu hồi áo thuật bình tĩnh nói ra. Lần này liên quan tới TT bảo hộ cấp bậc thăng cấp đề tài thảo luận sẽ rất thuận lợi. Quốc gia chúng ta quan phương đã cấm chỉ mua bán, vận chuyển cùng dùng ăn TT. Cái thứ nhất nói chuyện người da trắng sắc mặt khó coi nói ra. Ngươi thừa nhận ngươi là người Trung Quốc. Dương Thúc Bảo đạo, ta là người Trung Quốc. Cái này người da trắng lập tức bắt đầu bão nổi. Các ngươi người Trung Quốc hẳn là hướng toàn thế giới xin lỗi. Ngươi là người nước nào? Dương Thúc Bảo đánh gãy lời nói của hắn hỏi. Người này nói ra, ta là người Hà Lan. Dương Thúc Bảo lạnh lùng nói ra, các ngươi người Hà Lan càng hẳn là hướng toàn thế giới xin lỗi. Đặc biệt cần hướng Trung Quốc chúng ta xin lỗi. Người da trắng cả giận nói, ngươi điên rồi, chúng ta người Hà Lan thế nào? Dương Thúc Bảo nói ra, 16 thế kỷ 17 thời điểm, các ngươi Hà Lan ở trên biển trắng trợn cướp bóc. Đồng thời công kích các quốc gia thành phòng đi cướp đoạt cùng cướp người. Bao nhiêu quốc gia bách tính bị các ngươi làm nô lệ bán đi. Người da trắng bật cười nói. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Kia là lịch sử. Ngươi nói TT có quan hệ gì với ta. Kia là người khác làm. Dương Thúc Bảo lại đánh gãy lời nói của hắn. Lúc này chờ thang máy người trong có người da đen nói ra. Ngươi không biết hắn sao? Vị này Dương tiên sinh làm chúng ta Châu Phi lớn nhất. Thành công nhất tư nhân bảo hộ khu. Tê giác trắng phương Bắc chính là hắn theo giã ngoại diệt tuyệt cấp cứu vớt trở về. Nghe xong lời, này, ánh mắt chung quanh cơ hồ toàn bộ tụ tập đến Dương Thúc Bảo trên người. Có chút người da trắng cùng người da đen đối người da vàng gương mặt công nhận độ không cao. Dương Thúc Bảo lớn lên cũng không có gì đặc sắc, cho nên nơi này nhận ra hắn gương mặt này người không nhiều. Thế nhưng là nghe xong tên của hắn cùng tư nhân bảo hộ khu, mọi người lập tức đối với hắn nổi lòng tôn kính. Tại bọn họ trong hội này, Dương Zoro bảo hộ khu tuyệt đối xem như thanh danh vang dội. Bởi vì TT mà đối Dương Thúc Bảo tràn ngập tính công kích, hai cái người da trắng sắc mặt cấp tốc hòa hoãn đứng lên. Một người trong đó lúng túng đưa tay ra nói: "Ngài là Dương tiên sinh." Ngài tốt, ta gọi Brian Kevin, thật sự là xin lỗi, ta vừa rồi cũng không phải là có ý công kích ngài." Dương Thúc Bảo lãnh đạm cùng hắn nắm tay, hắn có thể không quan tâm hai người thái độ đối với hắn, nhưng không thể không quan tâm bọn họ đối người Trung Quốc mở địa đồ pháo. Quả thật, Trung Quốc có người vì miệng lưỡi chi dục mà sát hại TT. Có thể kia cùng hắn có quan hệ gì? Cũng không phải hắn giết, cho nên hắn không cõng nổi. Bất quá hắn kỳ thật không cần để ý lời của hai người. Bởi vì rất nhanh hắn liền minh bạch, hai người này chính là cái chọc vương, lên chọc thiên hạ, chọc trung gian, chọc không khí. Bọn họ ngồi thang máy tiến vào hội trường, có người chính cúi đầu phân phát danh thiếp của mình, sau đó phát cho Dương Thúc Bảo, sau xem xét là cái Nhật Bản người. Kevin cùng đồng bạn sau khi thấy biểu lộ lập tức lại trở nên nghiêm túc lên. Bọn họ trước tiên dùng di động lên mạng lục soát một chút cái này Nhật Bản người thân phận. Phát hiện hắn không có làm bảo hộ khu hoặc là cấp động vật bảo hộ hoạt động làm ra chắc tuyệt cống hiến về sau, tóm lại phát hiện đối phương không phải kẻ khó chơi về sau, hai người bọn họ xông cái này Nhật Bản người bắt đầu nã pháo. "Ngươi làm sao có ý tứ tới tham gia dạng này hội nghị? Trên thực tế ngươi làm sao có ý tứ rời đi quốc gia của ngươi? Ngươi có biết hay không chỉ chúng ta trong này nói chuyện thời gian quốc gia các ngươi có giết chết mấy đầu cá voi? Hàng năm quốc gia các ngươi săn cá voi thuyền tại châu Phi hải vực săn giết nhiều cá voi. Ngươi khẳng định rõ ràng điểm ấy. Các ngươi còn săn giết cá heo. Cái này thật là buồn nôn. Cá heo là nhân loại bạn tốt." Cái này Nhật Bản người cấp tốc bị hai người bọn họ phun mộng. Hơn nữa bọn họ săn cá voi chuyện này tại quốc tế động vật bảo hộ trong hiệp hội thanh danh thối hơn. Có Brian hai người mở đầu, mặt sau lại có người gia nhập lên án đội ngũ, Nhật Bản người không thể làm gì khác hơn là không ngừng cúc cung xin lỗi. Dương Thúc Bảo làm xem náo nhiệt, hắn phát hiện động bảo vệ hoạt động không ít hành nghề người, tính tình đều có chút cực đoan, này xui xẻo Nhật Bản người cũng không phải một mực gặp công kích. Sau đó có Indonesia người xuất hiện, gặp miếng vải này Ryan lập tức thay đổi họng súng, lại hướng cái này Indonesia người phun đứng lên. Dương Thúc Bảo không rõ Indonesia người có cái gì tốt phun. Kết quả Romeo nghe ngóng sau trở về nói với hắn: "Indonesia có được toàn cầu nhiều nhất TT, cũng săn giết đồng thời buôn lậu nhiều nhất TT. 10 giờ sáng, tham dự hội nghị nhân viên toàn bộ trình diện. Trận này hội nghị cái thứ nhất phân đoạn chính thức bắt đầu. Nam Phi còn rất coi trọng trận này hội nghị, an bài quốc gia hoàn cảnh cùng bộ năng lượng bộ trưởng đến khiến khai mạc từ. Sau đó hội nghị bắt đầu sau liền có bụng vệ quan viên đi lên máy móc. Châu Phi là sinh vật tính đa dạng bảo khố, nhưng quỷ mưu lớn quốc tế động vật hoang dã mua bán ngày chính ích tiêu hao cái này một bảo tàng. Căn cứ sai số liệu thống kê, các vị, khoảng chừng năm 2011 đến năm 2015 gian, khoảng chừng Sahara phía nam Châu Phi, liền tổng cộng có 270 vạn chỉ động vật hoang dã tại quốc tế hợp pháp thương nghiệp mua bán bên trong bị giao dịch. Khúc dạo đầu nêu ý chính không tệ, nhưng mặt sau tất cả đều là lời nói suông, lời nói khách sáo. Dương Thúc Bảo nhớ tới đại học ở lễ khai giảng hiệu trưởng đọc lời chào mừng. Hắn đang ngồi ở trong đám người trang cái chính tỏi, sau đó có người hóp lưng lại như mèo đi tới thọc hắn. Dương Thúc Bảo kinh hãi, cho là mình thất thần bị người nhìn ra rồi.